Kiếp Thiên Vận, chương 776, tìm lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nông Quốc Phú quá giàu hoạt cùng hắn nói chuyện phiếm đương nhiên không thể thiếu ghi âm, cho nên một truyền phát ra, các lão đầu từ tất cả đều nghe sừng sốt, Mao Sơn đạo đầu nhập quan phương. Vậy bọn hắn trở về cũng liền vô dụng, mấu chốt là sư phụ Tổ Vân hoàn thành quỷ tiên, này triệt để bọn hắn tuyệt hy vọng, tâm tình tích tụ có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan phương huyền môn nếu như qua khống chế đạo môn, thế tất nhiễm phải ngoài thân sự tình, đại chiến sắp bộc phát, các vị tiền bối đều là cao nhân tiền bối, chuyên tâm tu đạo chắc hẳn ở trong lòng đều đặt ở vị trí đầu não a, lúc ấy Tổ Vân để các ngươi tới giết ta. Ta mặc dù đắc thế cũng không có phản sát các ngươi bất kỳ người nào a, dù sao cũng cùng đại gia không có không giải được thù oán, đầu hàng không đầu hàng, cũng liền không bắt buộc, mà trước mắt ta Thiên Nhất Đạo thành lập Huyền Đan môn Chu Nhất Quang, Thanh Vi phái quản chính Dương chờ lão tiền bối cũng gia nhập trong đó, Ngộ Đạo Đan cũng ngay tại Chu Nhất Quang tiền bối chủ bị hạ chuẩn bị khai lò, các vị tiền bối đều là người biết chuyện, sao không gia nhập ta Thiên Nhất Đạo tại trong núi sâu tu luyện thành tiên. Dù sao cũng so cùng quan phương tranh phong thiên hạ phải tốt hơn nhiều a, ta đem chuyện gần nhất lấy ra hiểu chi tình lý. Này một trận lý do thoái thác quả nhiên là mấy cái lão đầu lão thái động dung. Bọn họ tuyệt thực cũng lâu lắm rồi, đều ra bọc xương, so sánh lương phi, nhất thiên nhất địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị sư huynh sư tỷ, hạ trưởng môn Thiên Nhất Thành bây giờ quy mô cỡ nào cự đại. Thiên Nhất Đạo tiền cảnh cỡ nào ánh sáng, hơn nữa chỉ có tiên môn mới có thể luyện chế Ngộ Đạo Đan, hiện tại cũng muốn khai lò Chu Nhất Quang, mọi người đều biết a, kia ra hỏa nhiều khôn khéo. Cũng không phải tà môn ma đạo nha, hắn đều vào Thiên Nhất Đạo, đủ thấy Thiên Nhất Đạo nhân phẩm, bây giờ đại gia sư huynh đệ đồng lòng lục lực gia nhập Thiên Nhất Đạo, vậy đều là nguyên lão nha. Chư vị cũng không phải cùng kia hoàng tồn chỉ có ăn Tết a, chẳng lẽ đều đi theo Mao Sơn Đạo đi đánh thiên hạ. Không thể a, Lương Phi dõng dạc thuyết phục đứng lên. Nghĩ không ra Mao Sơn Đạo thế nhưng mang toàn bộ Mao Sơn Đạo huyền môn đầu quan phương, mà Chu Nhất Quang ngược lại vào Thiên Nhất Đạo, ai, Trần Sư Huynh, biến thiên. Sư đệ không có ý định trở về, đã hạ trưởng môn không bắt buộc chúng ta đầu hàng, kia nếu không làm tán tu, nếu không nhập Thiên Nhất Đạo mà thôi. Một vị lão giả trọng trọng thở dài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tồn riêng này nhân quyền lợi, quá nặng nha, tất cả mọi người chịu hắn mê hoặc. Gọi là Trần Phàm đại sư huynh tại chỗ bão tố nước mắt, cảm thấy hẳn là khổ sở đến cực điểm. Chúng ta không trong khoảng thời gian này, đạo môn có như thế biến thiên, tắc nghiệt nha, hạ tiểu tử, mau mau đem chuyện này từng cái nói tới, cũng cường điệu nói một chút ngươi kia Thiên Nhất Đạo chuyện. Một đám lão nhân kinh ngạc về sau, đều là kinh ngạc chi cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta theo tứ phương đạo môn đại hội chuyện bắt đầu nói lên, một đường nói đến trở về Tổ Long kiếm cùng đủ loại sự tình cũng đều không có giấu giếm, bao quát tứ phương quỷ môn sự tình cũng đều nói, mấy vị lão đạo đều là người già đời nhân vật tùy tiện cân nhắc liền có thể phỏng đoán ra thật giả tới. Hơn nữa một bên miêu tả đi qua Trần Phàm mấy người cũng một bên hỏi ta chi tiết phương diện sự tình, đến cuối cùng tất cả mọi người nhất trí đồng ý vì Thiên Nhất Đạo góp một viên gạch, bất quá Lương Phi gia hỏa này liền xui xẻo, một đám sư huynh đệ tất cả đều đến lên án khởi hắn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị sư huynh đệ, khỏi cần phải nói, ta Lương Phi kỳ thật đã sớm tiếp xúc qua hạ trưởng môn, đối với hắn cũng nhân phẩm là có khẳng định tâm lý, cho nên lúc đó Tổ Vân muốn ta đi giết hắn, không thấy được ta do dự a, Lương Phi giận dữ, lúc này phản bác chính mình sư huynh sư tỷ. Trong lòng ta thầm nghĩ, người lão tiểu tử này là ăn xong ta thua thiệt, không dám tới, như thế nào thành nhân phẩm ta được rồi. Đương nhiên, trước mắt tình huống này ta cũng không tốt nói toạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Lương Phi cũng là lừa dối đến kịch liệt, một cái một hô liền đem mấy cái sư huynh đệ hù dọa, mặc dù mọi người đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng mấu chốt chứng cứ đều có cũng liền không có nhiều nghi ngờ. Đương nhiên, những lão nhân này đều biết đường dài biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người đạo lý, nếu như ta muốn lừa dối bọn họ, không chừng 2-3 ngày chỉ thấy đấy, đây cũng là bọn họ chịu tạm thời tin tưởng lý do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nguyên lai Thanh Hư đạo cho nhốt ở đây môn nhân, tại Trần Phàm cùng Lương Phi giật dây hạ cũng không có quá mức xoắn suýt liền gia nhập Thiên Nhất Đạo. Ta phái người đem bọn hắn đưa đến Dương Gian, có Chu Nhất Quang đan dược, bọn họ cũng không khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ta thì bắt đầu tiến vào trong tu luyện, Hồ Khiếu Lâm bên trong đồ đi tìm ta, nói là lập tức tiến vào độ kiếp trạng thái, cho nên chính mình trốn đến phía sau núi kia, hy vọng một khi dẫn tới thiên lôi, muốn để ta hộ kiếp, dù sao nhìn qua ta trợ giúp toàn thiền dư hộ cướp thành công, hắn sớm có tâm tư này. Kỳ thật Hắc Long đi sau ta đối với kiếp lôi vẫn là vô cùng sợ hãi, bởi vì ta biết kiếp này lôi tuyệt sẽ không đến đến lục đạo bàn hoặc là những bảo vật khác, bao nhiêu liền có lo lắng âm thầm, đừng hộ cướp không thành, không có Hắc Long ngược lại cho đả diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San đều trở về, hỏi Chuông Tăng sự tình, nói là treo ở thiên nhất đạo kia coi như mở tào khóa, giờ ta giật nảy mình, bất quá nghe nói đại gia gõ mấy ngày đều vô sự, lúc này mới an tâm xuống tới, cảm thấy hẳn là không có chú ngữ nguyên nhân. Ta không hỏi Hàn San San về nhà làm cái gì, dù sao nàng cũng phải có chính mình tư nhân không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly trở về dương gian thiên nhất đạo tiêu hóa ngộ đạo đan về sau, ta tiếp tục trong động phủ một bên chờ Hồ Khiếu Lâm dẫn tới thiên lôi độ kiếp, một bên chính mình tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái cứ như vậy đi qua, 3 tháng thời gian bên trong ta hấp thu mấy khối ngũ trọng âm khí khối, cuối cùng là xung kích đến ngộ đạo đại hậu kỳ, bước vào nửa bước địa tiên hàng ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác gia quỷ tại âm khí khối duy trì dưới tu vi đi sát đằng sau ta, xung kích quỷ tiên ở trong tầm tay, so sánh cái khác gia quỷ tích quân tiến cảnh tu vi là nhất nhanh, đã đến mãnh liệt áp chế tu vi giai đoạn, nếu có nhất thiên áp chế không nổi thiên kiếp lập tức sẽ tới, trong lòng ta cũng có chút kinh hoàng, cho nên cuối cùng đem động phủ trực tiếp dọn đi phía sau núi bên kia. Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng đều còn tại thiên nhất thành bên trong tu luyện, mà ngũ trọng âm khí khối ta cũng cung ứng không ít, hiện tại thành bên trong lời nói điên cuồng cũng nhiều, nói là ta cưới 2 cái quỷ tiên lão bà đến thủ thiên nhất thành cái gì, huyên náo xung quanh quỷ dân chen chúc mà tới, thiên nhất thành từ mở xây lúc một tòa trống rỗng thành thị, biến thành con thú khổng lồ đồng dạng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa đường Triệu Dục cùng Kinh Vân tới qua mấy lần cùng ta nâng cốc ngôn hoan, đồng thời nói gần nhất chiến sự, đồng thời cố ý hướng đáy biển dựa sát vào. Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đã trước tiên đi tới đáy biển dò đường, đi theo Vân Thanh, Vân Đạm, Hạ Hầu thu hồi yếu điểm hảo binh tướng, chuẩn bị quyết đoán tại đáy biển làm lớn một phen, mà toàn bộ thiên nhất thành đang phát triển tâm cũng đúng là ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dương gian đã là đầu xuân, phía trên công trình xây dựng hừng hực khí thế, thiên nhất đạo ngoại môn cũng thành lập hoàn tất, hiện tại phía sau núi nội môn bên kia bởi vì chỗ xa xôi, công trình lượng cự đại còn cần một ít thời gian. Bất quá ngoại môn đi qua cải biến, dùng nạp lượng cũng rất lớn, coi như trong vòng 3 tháng lần lượt không ít người tới cũng trụ đến xuống. Quan phương mở ra mới đạo môn về sau, bắt đầu lần lượt diệt trừ một ít ma đạo, liền ngả nam cả môn phái đều cho tận diệt, bất quá kia ma đầu đi hướng không biết, ngược lại là lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ma đạo, còn lại không chính thức đạo môn liền gặp tai vạ, ngoại trừ bước đi liên tục khó khăn, còn liền ta đất này nơi nam bộ thiên nhất đạo đều nhận được quan phương thông điệp, có thể nghĩ tình thế nghiêm trọng. Ta đương nhiên sẽ không tiếp nhận quan phương chiêu hàng, nghe nói nhiếp chính quốc vì thế nổi trận lôi đình uy hiếp muốn từ bỏ ta đạo môn thân phận, đồng thời đem ta xếp vào ma đạo phạm trù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả lại bởi vì không có bắt được ta thiên nhất đạo làm ác chứng cứ, tạm thời coi như thôi, ta cũng làm cho Trần Phàm, Chu Nhất Quang cùng Quản Chính Dương chờ thái trưởng lão ước thúc đệ tử giỏi, chờ đợi ta bế quan kết thúc lại làm tiến một bước dự định. Địa tiên ở trong tầm tay, nhưng cũng chính là thời khắc mấu chốt này, ta âm khí khối cũng sử dụng hết, nhu cầu cấp bách đi tới đáy biển bổ sung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đáy biển thực sự quá mức xa xôi, hơn nữa gần biển cũng không phải rất dễ dàng thấu đầy một quan tài năng lượng, cần hướng biển sâu đi mới được, cái này khiến ta khổ tư từ chỗ nào làm ra đầy đủ năng lượng thay thế như thế làm cho người ta đau đầu vấn đề. Mà ngay tại ta suy nghĩ bay xa thời điểm, Tích Quân từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, mắt bên trong có chút cấp bách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện gì? Tạ Ôn Nhu hỏi, trong khoảng thời gian này Tích Quân rất ngoan ngoãn, đã bán tiên đỉnh phong nàng cực lực áp chế chính mình thực lực phòng ngừa thiên kiếp tới người. Phía sau núi Hồ Thúc Thúc muốn độ kiếp rồi, trên trời đều là kiếp lôi mây, hắn môn nhân cùng đệ tử đều tại bên ngoài chờ ca ca. Tích Quân nhơn nhất nói, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa nói xong, Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu chờ đều tới, gấu chó lớn bởi vì thân thể ngày càng khổng lồ, đã vào không được cửa. Tốt, đi ra xem một chút đi. Ta vừa nói liền hướng bên ngoài động phủ đi đến, một màn này cửa quả nhiên thấy bầu trời lôi quang lấp lóe, từng mảnh nhỏ mây đen đông đúc bày ở chân trời bên kia. To như hạt đậu y kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Khiếu Lâm thủ hạ đều tại bực này đợi ta, hy vọng đi qua hồ trợ hộ cướp. Quỷ tu độ kiếp khó như lên trời, mà Hồ Khiếu Lâm nếu như bại diệt kia phía tây một phương này tổn thất cự đại, cho nên ta cũng rất gấp, thậm chí vì hắn có thể độ kiếp thành công, đem theo chấn môn sứ Chu Thiên Minh kia cướp tới phược tiên che đậy đều cho hắn mượn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phược tiên che đẩy hết sức lợi hại, đi qua Long Thập Nhất cùng Hàn San San cố gắng mới đem Chu Tiên Minh ấn ký xóa đi, triệt để thành vô chủ đồ vật, bất quá đáng tiếc chính là ta thế mà không dùng đến. Nhưng mà ta không dùng đến, nhưng hồn thể dùng đến lại không có gì đáng ngại, không chừng thiên lôi cũng lấy nó không có cách nào không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, tại nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo lôi liền vọt xuống tới, đám người tất cả đều quá sợ hãi, đi theo ta nhanh chóng đến kiếp lôi đánh xuống địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đất bởi vì lôi cấp bách tạo thành một mảnh cháy đen, ta nhìn đều có chút lo lắng, mà Hồ Khiếu Lâm tại đạo thứ nhất sét đánh sau khi xuống tới, trong tay còn cầm phược tiên che đậy, đã là mặt mang đắng chát, cơ hồ là cầu cứu tựa như đang nhìn ta. Công tử, lần này khó làm, đạo thứ nhất lôi cứ như vậy lợi hại, đằng sau thực phiền phức. Lưu Tiểu Miêu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng nha, chẳng lẽ chúng ta quỷ loại độ kiếp thiên lôi đều như vậy lợi hại. Giang Hàn rụt rụt đầu, không đúng sao, đặc biệt chuẩn bị 3 tháng đâu. Tống Uyển Nghi không tin nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, vốn là không đúng, dù sao cầm ta phược tiên che đậy đâu rồi, đạo thứ hai lôi xuống tới, nếu như hắn bất diệt ta liền không họ Chu, đúng rồi, chư vị. Các ngươi đây là cố ý muốn tìm thiên lôi bổ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại chúng ta thảo luận công phu, bỗng nhiên bầu trời liền truyền đến tiếng cười, sau đó quang mang từ bên trên chiếu xạ xuống dưới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.